Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 230 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Cô đã muốn làm như thế từ lâu rồi, bây giờ cuối cùng đã có được cơ hội làm như thế rồi. Đối xử với cha Nam thì không cần quá khách sáo làm gì. Đột nhiên Hoắc Tư không kịp phòng ngừa, bị hắt một phát lên trên mặt, trên sống mũi còn vương lá trà, nhìn có vẻ là buồn cười. Cơ thể hắn run rẩy hai cái, đôi tay xuôi ở bên người nắm chặt thành nắm đấm, rõ ràng là đang áp chế lửa giận. Dương Tâm cười nói, bây giờ tôi biết anh giận lắm, không cần phải chịu đựng. Muốn đánh cứ việc đánh, tới đây đi. Anh yên tâm, tôi đảm bảo là Lục Gia Bách không dám tìm anh tới gây phiền phức đâu. Anh cũng đừng có nhịn nữa, tôi nhìn mà có một chút khó chịu. Hoắc Tư nhắm mắt lại, áp chế lửa giận đang quay cuồng ở trong khoang bụng, lặp lại lời vừa mới nói một lần nữa. Sắc mặt Dương Tâm nghiêm nghị, trong mắt chứa vẻ lạnh lùng chưa từng có. Chào Phúng nói, tôi nói chỗ Diệp Nhiễm dừng chân lại cho anh lại tiếp tục tổn thương cô ấy hay gì? Hoắc Tư, trước tôi đã còn cảm thấy anh là một thằng đàn ông, cho nên mới tìm cách giải quyết mâu thuẫn giữa các người, nghĩ tìm cho anh một con đường ra. Nhưng từ khi anh vì đứa con họ kia mà đã đẩy Diệp Nhiễm ra, tôi đã biết anh không xứng đáng với Diệp Nhiễm nữa rồi. Anh á, đến cả một đầu ngón tay của Triệu An cũng chẳng bằng. Hoắc Tư lại nắm chặt lấy hai tay lần nữa, trên cánh tay nổi đầy gân xanh. Dương Tâm lại tiếp tục nói, sau lưng Phó Linh Ngọc có thế gia chính trị lớn nhất chống lưng cho, Triệu An còn chẳng sợ gì cả, bày ra cục diện đàng hoàng, làm cho Phó Linh Ngọc rơi ngựa. Anh nhìn anh em của anh đi, vì một người con gái mình yêu mà trả giá lớn như vậy. Còn anh thì sao? Đã tìm được gì cho Diệp Nhiễm rồi? Ngoài tổn thương cô ấy ra, thì anh chả làm được cái thá gì cả. Hoắc Tư không chấp nhận được sự lên án như vậy, vội vàng muốn giải thích cái gì bật thốt lên. Con trai Lê Vãn là của Triệu An, Triệu An bảo vệ cô ấy là chuyện bình thường. Dương Tâm nghe thế thì tung một chân đá qua luôn. Cô dừng sức không nhỏ chút nào, hơn nữa đá mà còn cảm thấy chính mình cũng đeo theo. Hoắc Tư đau tới gập eo lại. Dương Tâm lạnh mắt liếc nhìn anh ta, sắc mặt âm trầm đen như đáy nồi. Cho nên ý của anh là con của Diệp Nhiễm không phải là con của anh, nên đáng đời bị anh tùy tiện dẫm đạp tổn thương sao? Hoắc Tư ơi là Hoắc Tư, yêu một người không phải như vậy đâu. Lúc trước Triệu An còn không biết Tiểu Tả là con của anh ta, nhưng anh ta vẫn luôn che chở cho Lê Vãn, xem như tôi nhìn rõ anh rồi. Tới lúc này bản thân anh còn không biết mình sai ở đâu. Nếu đã như thế, anh cũng đừng tìm Diệp Nhiễm nữa, anh không xứng với cô ấy. Nói xong cô xoay người đi ra ngoài, Hoắc Tư muốn xông lên ngăn cô lại. Dương Tâm dùng giọng nói lạnh như băng không một chút độ ấm nào cảnh cáo. Tôi là người rất là bênh vực người mình, nếu anh còn dây dưa với Diệp Nhiễm nữa, đừng có trách tôi ra tay giết chết Tử Tiến. Anh phải nghĩ cho rõ, chỗ này là thành phố Hải. Nếu tôi mà muốn chơi chết một người, cho dù là anh không bảo vệ nổi đâu. Lời này không ngoa một chút nào, Hoắc Tư không dám động. Anh ta biết xưa giờ Dương Tâm là người nói một không nói hai. Nếu cô đã nói ra lời tàn nhẫn như vậy, nếu anh còn có bức bách, nhất định cô sẽ ra tay với Tử Tiến. Anh không dám đánh cuộc. Dương Tâm đi khỏi phòng khách, thấy Hoắc Tư không đuổi theo xa, chăm làm nhịn không được xoẹt qua một chút mất mát. Chỉ cần anh ta không màng tất cả vì Diệp Nhiễm, cô còn có thể đồng ý cho anh ta thêm một cơ hội nữa. Đáng tiếc không có. Nếu đã thế thì vậy anh ta cứ sống với Thanh Mai của anh ta đi, đừng đến dây dưa với Diệp Nhiễm nữa. Hôm sau, Vương Thất A ra một thông báo, thứ nữ của thế gia y dược nhà họ Lê đang ở trong căn cứ bí mật tiếp nhận trị liệu. Bây giờ thuốc kháng ung thư có được phát triển mới. Lúc trước tuyên bố cô đã tử vong với bên ngoài là bởi vì khi cô tiếp nhận điều trị bằng hóa chất thì người đã rơi vào hôn mê. đội ngũ chữa bệnh không dám chắc có thể cứu sống được cô. Nhưng hôm nay thuốc thử nghiệm đã có hiệu quả, bệnh tình cô ấy cũng đã bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, nên mới phát ra một thông cáo nói rõ sự thật này cho toàn thế giới, cũng chúc mừng chiến thắng đột phá ở trong cuộc chiến chữa bệnh ung thư. Tin tức vừa mới thông ra chấn kinh ở trong và ngoài nước. Con gái nhà họ Phó vừa mới rơi đài đã truyền ra tin con gái nhà họ Lê còn sống. Rất nhiều người còn cảm thán Triệu An đúng là tốt. Đương nhiên cũng có một số ít người cũng đang suy đoán đây có phải kế sách của Triệu An với Lê Vãn dùng để lật đổ Phó Linh Ngọc hay không. Lời đồn Lê Vãn cố tình giả chết để được tung ra, thanh danh cô ấy đã nhanh chóng giảm xuống. Một vài lời nói dối bất lợi cho cô ấy cũng theo nhau mà đến. Cứ như thế mãi, cho dù Lê Vãn còn sống thì sợ cũng khó lòng mà tìm được chỗ đặt chân ở trên đời. Triệu An gánh vác áp lực lớn. Triệu tập phóng viên làm một cuộc họp báo, tuyên bố bản thân không biết tin của Lê Vãn còn sống. Anh ta cũng xem thông cáo của Vương Thất A mới biết được. Nếu có lời nào giấu giếm lừa gạt, anh ta sẽ rời khỏi giới y học, vĩnh viễn không đặt chân vào. Lời đảm bảo này khá là nguy hiểm. Nếu có chứng cứ chứng minh anh ta đúng là liên thủ với Lê Vãn diễn một vở kịch như vậy, thế thì con đường y học của anh ta cũng kết thúc từ đây. Nhưng vì để cứu Lê Vãn, thanh danh của Lê Vãn, dù có chọn cho anh ta cũng là vẫn làm như vậy, không hề do dự. Có anh ta đứng ra để thanh minh như vậy, những đàm tiếu cố tình giả chết của Lê Vãn cũng từ từ phai nhạt đi. Quán cà phê góc đường Nhã Gian ở trên lầu 2, Dương Tâm và Trần Uyên cùng trên sàn gỗ, hai người nhìn tấm biển quảng cáo lớn treo ở trên tòa cao ốc chọc trời phía đối diện, thu hết buổi họp báo của Triệu An vào trong đáy mắt. Triệu An này đúng là người đàn ông tốt, đánh giá để cho Lê Vãn dựa dẫm cả đời. Trần Uyên cảm thán nói, Dương Tâm nhớn nhớn mày thuận theo nói. Anh họ tớ cũng không tệ mà. Sự nghiệp thành công, ngay cả 10 sĩ nghiệp đứng đầu thế giới cũng phải nịnh bợ anh ý đó. Mấu chốt là anh ấy tình tâm nghĩa trọng, người đàn ông như vậy cũng đáng để cho phó thác cả đời mà. Cậu còn không biết anh họ tớ. Nếu không bữa nào, tớ giới thiệu cho hai người làm quen một chút nhé. Trần Uyên nhịn không được bật cười. Tớ cũng không dám làm chị dâu của cậu đâu. Nói thẳng đi, gọi tớ tới để làm gì? Dương Tâm vươn cánh tay nhéo nhéo mặt cô. Ây da! Chả ra tay gì cả, cũng là chả xinh đẹp, không phải là tiên nữ. Trần Uyên chồng mắt liếc cô ấy một cái, vươn tay gạt ra móng vuốt của cô đi, có một chút không kiên nhẫn nói. Tớ bận lắm, cậu nết chỉ gọi tớ ra đây để tán gẫu, thế thì xin lỗi tớ đi về trước đây. Nói xong cô ấy đứng dậy chuẩn bị rời đi, Dương Tâm vội vàng túm chặt lấy cô ấy lại. Sao lại giống như là thùng thuốc nổ vậy, cậu càng như vậy. Tớ lại càng cảm thấy cậu không buông bỏ được anh ấy đấy. Dương Tâm... Rồi, không dẫn chơi với cậu nữa. Là như thế này. Chiều tớ phải xuất phát tới vùng Trung Đông. Cậu để ý ở bên Khinh Sa kia một chút. Đừng có để cho Linda lợi dụng sơ hở. Nếu mà quá mức, tớ hy vọng cậu có thể chủ động xuất kích. Dù sao thì Linda cũng không bỏ qua cho cậu đâu. Hai người cuối cùng đã phải phân thắng bại. So với việc bị động đánh, không bằng mình chủ động đánh trả trước. Tớ đã liên hệ với người ở bên Imai, bọn họ sẽ âm thầm giúp đỡ cậu. Trần Uyên ngồi ngay ngắn híp mắt nhìn cô, sau khi im lặng một lúc lâu, cô ấy cắn răng nói. Tớ cũng nghĩ như vậy đó, bỏ Lâm Thanh sang một bên, tớ với Linda vẫn là đối thủ cạnh tranh ở trên thương trường. Nếu Trần Thị lớn mạnh như vậy, thế thì Khinh Sa ắt sẽ là suy yếu, tớ động vào miếng bánh của bọn họ, đương nhiên họ sẽ không bỏ qua cho tớ rồi. Tương lai còn có một trận chiến kịch liệt. So với bị động, bị bọn họ tính kế, không bằng chủ động ra tay chiếm lợi trước tiên. Ít ra sẽ không như lần này, bị đánh cho trở tay không còn kịp. Dương Tâm thấy suy nghĩ của cô còn rõ ràng, cũng không nhiều lời thêm nữa, khẽ cười mắng. Nếu còn giúp gì thì có thể tìm anh trai tớ. Đúng rồi, còn có anh họ tớ nữa. Cút! Buổi chiều, Dương Tâm ngồi lên chuyên cơ rời khỏi thành phố Hải. Trước khi máy bay cất cánh, Phó Đức Chính tìm tới cửa. Dương Tâm nhớn mày nhìn Phó Đức Chính, vội vàng đi về phía mình. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, sao cái tên này lại đột nhiên tới tìm cô thế? Từ sau lần trước, Triệu An cử hành hôn lễ với Phó Linh Ngọc, anh đã đi quân đội. Điều binh khiển tướng, ứng phó với đám tội phạm, càng ngày càng càn rỡ ở bên phía cảnh. Bây giờ đột nhiên anh ta lại chạy tới thành phố Hải, khiến cô có một chút ngạc nhiên. Chờ Phó Đức Chính tới trước mặt cô rồi, Dương Tâm cười như không cười nói. Làm sao đây? Nghe nói em gái anh rơi vào kết cục thảm thiết, anh cố tình tới Hưng Sư vấn tội tôi. Phó Đức Chính liếc mắt nhìn cô một cái, ánh mắt vẫn dịu dàng, dường như kết cục đáng buồn kia không nhấc lên được sóng gió gì đối với anh ta. Em không cần phải nói móc anh. Phó Linh Ngọc rơi vào nông nỗi này là gió gieo gió gặp bão, trong đó cũng có phần quạt gió thêm lửa của anh. Anh tới tìm em là muốn đi cùng em tới vùng Trung Đông. Đầu tiên là để bảo vệ em, thứ hai là muốn hiểu biết một chút tình huống ở bên đó, xem như thế nào. Dương Tâm chẳng thèm nghĩ ngợi, thẳng thắn từ chối luôn. Không cần, tôi có bảo tiêu của nhà họ Thẩm bảo vệ rồi, không phiền đại chỉ huy Phó Đức Chính nhọc lòng. Còn về phần tình huống ở vùng Trung Đông, tôi sẽ báo cáo với anh định kỳ, anh không cần phải tự mình tới đâu. Phó Đức Chính quyết tâm muốn đi cùng với cô, cho nên căn bản không thèm để ý tới, cứ đi thẳng tới cửa check-in. Xem như anh đi nhờ máy bay của em đi, trả tiền vé theo vé phổ thông. Dương Tâm trợn mắt đầy tàn nhẫn với bóng lưng của anh ta. Không biết gọi mấy bảo tiêu lên thì có thể túm cổ lôi anh ta xuống được hay không nữa. Có lẽ là không được đâu, nếu chọc cho anh ta sù lông lên thì hôm nay cô cũng đừng có mong đi ra khỏi thành phố Hải. Sau khi chờ mắt nhìn anh ta chui vào cabin, cô hung hăng cắn răng một cái, nói với bảo tiêu mặc áo đen ở bên cạnh. Đi sắp xếp thêm 20 sát thủ đứng đầu bảo vệ anh ta. Vùng Trung Đông so với ở trong nước được, thậm chí còn loạn hơn cả biên cảnh. Phó Đức Chính không thể xảy ra chuyện gì được, bằng không ở trong nước sẽ nhấc lên sóng động biển ngầm nhất, thậm chí còn ảnh hưởng tới cả thế lực của quốc gia. Nhất là khi anh ta còn đi chung với cô nữa, thế thì cô nhất định phải bảo đảm an toàn cho anh ta. Cũng không biết tên này nổi điên điều gì không biết, cứ ngóng trông phi tới vùng Trung Đông cho bằng được. Chỗ đó, phàm là những người có quyền thế uy tín hay là quan to đều không muốn đi qua đó làm gì. Ở nơi đó mạng người như cỏ rác, người tiếc mạng sống của mình còn lâu mới ngớ ngẩn mà chạy tới đó đâm đầu vào chỗ chết. Sau khi phi cơ cất cánh, Dương Tâm dặn dò những người đi theo che giấu hành tung, bí mật đi đến vùng Trung Đông, đừng có kinh động tới Lục Gia Bách. Cô muốn biết xem rốt cuộc người đàn ông kia với Tô Nhiêu rốt cuộc là có quan hệ gì. Không phải là cô lo lắng anh phụ cô, mà là tò mò bọn họ đã từng có một khoảng thời gian phối hợp ăn ý như vậy trong quá khứ. Nếu như là không biết rõ ràng, cuộc sống sau này của cô khó mà bình an được. Chạng vạng, mặt trời chiều tà ngả về hướng Tây, ngoài cửa sổ đã răng hồng khắp nơi khắp chốn. Dương Tâm lặng lặng mà ngồi ở trên ghế sofa. Quanh thân đã trải ra, đỏ tươi gấm vóc. Lần đi ra bên ngoài này, cô mang theo hết những nguyên vật liệu cần dùng để may áo cưới. Chỉ cần cô có thời gian rảnh rỗi, nhất định sẽ thêu vài đường. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ, ánh vào trong, phản chiếu ánh sáng màu vàng rực rỡ lấp lánh. Phó Đức Chính đi vào, nhìn thấy cảnh tượng đỏ rực ở trên, gấm vóc như xong, cô gái trẻ đang ngồi thêu từng đường kim mũi chỉ, an tĩnh vô cùng. Anh ta lặng lặng nhìn chăm chú vào ngón tay thon dài, mảnh khảnh đang xây chỉ luồn kim của cô. Từng đường kim mũi chỉ xuyên qua gấm vóc, Dương Tâm như vậy, mỹ miều vô cùng, khuynh quốc khuynh thành, tuyệt sắc vô song. Với anh ta mà nói, kinh diễm không chỉ là năm tháng mà còn có trái tim của anh ta nữa. Một lần nhìn thấy cô, anh ta đều có cảm giác không giống nhau, đều khiến cho tạ tâm anh bị chấn động, khiến cho anh ta lấn sâu vào vũng bùn lầy, khó lòng kiềm chế nổi. Có lẽ là ánh mắt của anh ta quá mức nóng bỏng, khiến cho người ở trong nhà có một chút chú ý tới. Chỉ thoáng qua một cái, anh ta đã đối diện với tầm mắt của Dương Tâm lia qua đó. Không thể nhìn trộm nữa, anh ta nhún nhún vai, bước tới trước mặt cô, bắt đầu đánh giá không kiêng nể gì. Thêu thùa của Trung Hoa, truyền thừa mấy ngàn năm, có nội hàm sâu sắc, mang theo sự lắng đọng của thời gian, anh vẫn luôn cho rằng thứ thủ công tinh xảo này cũng chỉ là có các cô gái ở Giang Nam, tinh tế mới có thể nắm giữ được tinh túy, không nghĩ tới... Dương Tâm nói thuận theo nói, không nghĩ tới một sát thủ sát phạt quyết đoán đứng đầu với tôi cũng có thể thành thạo. Anh Phó à, Anh khinh thường những người hành nghề sát thủ như chúng tôi đây. Chúng tôi là chúng tôi, làm ô danh ngành nghề truyền thống này sao? Phó Đức Chính không đáp lại, ánh mắt quét khắp bốn phía xung quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở trên mớ thành phẩm, ở trên tay vịn ghế sofa. Hầu hết đều là áo sơ mi, chừng 3-4 trước, nhưng lại không có chiếc áo mặc ở trong dịp long trọng. Chủ yếu là mặc khi rảnh rỗi, hơn nữa trên đó còn thêu thêm hoa. Trong lòng anh đang tò mò, thuận tay nhấc lên một cái quan sát cẩn thận. Theo bản năng, Dương Tâm muốn ngăn lại, nhưng tốc độ không nhanh bằng anh ta, không lấy lại được. Mắt thấy anh ta cầm lấy áo sơ mi lui về phía sau vài bước, cô trưởng mắt nói. Đó là quần áo tôi may cho Lục Gia Bách, anh đừng có mà làm bẩn đấy. Tôi may cho Lục Gia Bách, nói khác đi là cô tự mình làm ra. Trong lòng Phó Đức Chính chua lề chua luyết. Lục Gia Bách kia có tài đức gì, thế mà dễ dàng được cô đích thân làm quần áo cho mặc. Sau khi đánh giá chiếc áo sơ mi cẩn thận, anh ta cầm lấy quần, vắt lên trên cánh tay mình nhíu mày nói. Quần áo này thuộc về anh. Không được. Dương Tâm chẳng thèm nghĩ gì đã từ chối thành thừng. Đùa gì vậy? Đây là quần áo lần đầu tiên cô làm cho Lục Gia Bách đấy. Nếu để cho Phó Đức Chính cầm lấy mặc, bị Lục Gia Bách biết được, tên kia không quậy cho cô banh nóc nhà sao? Phó Đức Chính, anh làm cái gì vậy hả? Phó Đức Chính cười lui về phía sau vài bước, giữ lại một khoảng cách nhất định với cô, sau đó khẽ cười nói. Không phải mới rồi em đã nói là anh khinh thường mấy người làm nghề sát thủ bọn em sao? Anh không biết biểu đạt như thế nào để chứng minh lòng mình, không bằng anh mặc thẳng quần áo của em làm đi. Em chắc chắn là không làm dơ bẩn ngành nghề thủ công này bởi vì anh rất thích. Dương Tâm đã bị anh nói cho á khẩu, nhưng cô vẫn muốn lấy lại chiếc áo sơ mi kia, không thể để cho nó rơi vào tay của Phó Đức Chính được. Nếu không Lục Gia Bách mà quậy lên thì mà cô chết mất. Y Mai là sản nghiệp ở trên danh nghĩa của tôi, trong đó có những nhà thiết kế đứng đầu. Anh trả lại chiếc áo sơ mi đó cho tôi đi. Tôi bảo đảm mấy cô ấy thiết kế mẫu mới nhất cho anh. Thế nào? Thế nào? Chẳng thế nào cả. Phó Đức Chính cười nói. Anh chỉ lấy một cái này thôi. Nếu mà em còn cò kề mặc cả, ba cái kia anh cũng lấy hết. Không để lại một cái nào cho tên Lục Gia Bách kia nữa. Dương Tâm nhặt cuộn chỉ ở trên ghế sofa lên, ném về phía anh ta. Phó Đức Chính thấy cô tức điên lên thì tâm trạng rất tốt. Nhìn thấy cô ấy tức giận vì anh, cũng đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Anh nghe nói là em đã gạt Lục Gia Bách tới vùng Trung Đông. Là đã có sắp xếp gì khác sao? Có cần anh giúp đỡ gì không? Không cần. Dương Tâm hung tợn mở miệng. Nói xong cô ôm chặt lấy mấy chiếc áo sơ mi còn sót lại. Vẻ mặt cảnh sát nhìn Phó Đức Chính, sợ anh ta xông lên cướp quần áo của cô. Nhưng Phó Đức Chính bật cười nói. Em không cần phải đề phòng anh như vậy. Có một số thứ, một cái là đủ rồi. Thà thiếu chứ không ẩu. Cơ thể Dương Tâm run lên. Ý của anh ta là quãng đời còn lại chỉ yêu một người cô là đủ rồi. Thà thiếu chứ không có ẩu sao? Tuy cô biết cô có ảnh hưởng sâu tới anh ta, nhưng cô cũng không muốn nhìn thấy anh ta giống như là Trần Tuấn. Quãng đời còn lại chỉ si mê một mình cô. Cô đã phụ lòng một người rồi, không muốn phụ lòng thêm một người nào nữa. Phó Đức Chính, tôi sắp kết hôn với Lục Gia Bách rồi. Nói xong, cô cầm lấy gấm vóc đỏ vắt ở trên ghế sofa lên, cua cua ở trước mặt anh ta. Anh nhìn đi, tôi đích thân may áo cưới cho mình. Vui người trốn khuê phòng, chờ người thương đến cưới tôi. Anh là người thông minh, tính tình phóng khoáng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Tương lai sẽ có các cô gái tài giỏi xinh đẹp hơn chờ anh. Tôi chẳng qua cũng chỉ là một hạt muối giữa biển chúng sinh. Đừng có cột hết những thứ quý giá ở trên đời lên trên người tôi có được không? Phó Đức Chính liếc nhìn tơ lụa đỏ rực ở trong tay cô một cái, sau đó xoay người đi ra phía cửa. Yên tâm đi, anh sẽ không phá hoại tình cảm giữa em và Lục Gia Bách. Anh là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ, tình nguyện cô độc một mình cũng sẽ không nhân nhượng. Nơi đến chỗ này, dường như anh ta đã cảm thấy không ổn nào lắm, lại bổ sung thêm. Đương nhiên, nếu sau này có thể gặp được người phụ nữ khiến cho anh nhân nhượng, anh sẽ suy xét tới chuyện lập gia đình. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười. Cô gái khiến cho anh ta nhân nhượng, khó khăn trùng trùng. Chẳng qua có Ân Doãn Duy làm gương, cô vẫn là tràn ngập tin tưởng với tương lai. Lúc trước chẳng phải Ân Doãn Duy đã dính lấy cô, nói không phải cô thì không cưới đó sao? Bây giờ thì sao? Trong mắt của anh chỉ có Hòa Ảnh, hoàn toàn loại bỏ cô ra khỏi thế giới của anh ta rồi. Vùng Trung Đông, trang viên tư nhân nào đó. Trong thư phòng của nhà chính, Lục Gia Bách dựa người vào cửa sổ sát đất nghe điện thoại. Là Lục Gia Tân gọi qua. Anh, rốt cuộc anh và Tô Nhiêu kia có quan hệ gì đấy hả? Hai ngày nay dường như đã tra xét, mấy hôm trước còn hỏi em, nếu như anh thật sự có gì đó không rõ ràng với người phụ nữ kia, thì tốt nhất là nhanh chóng thẳng thắn với chị dâu đi. Chuyện này phụ nữ mẫn cảm lắm đấy, đừng có chờ cho chị ấy tra được cái gì rồi, thì mới nói, đến lúc đó thì muộn rồi. Lục Gia Bách nhíu mày trầm giọng hỏi. Lúc cô ấy hỏi em có nói như thế nào rồi? Không nói gì, em không có nói gì cả, em thề, em chưa nói gì hết. Lục Gia Bách lại hỏi tiếp, hai ngày nay cô ấy đang làm gì? Ngày đầu nhốt mình ở trong phòng thêu áo cưới, đóng cửa từ chối tiếp khách. Quá nữa là bị Hoắc Tư chọc cho tức rồi. Hai ngày nay, tên kia cứ quấn lấy chị dâu mãi, bảo chị ấy nói cho biết chỗ của Diệp Nhiễm dừng chân. Chị dâu thấy phiền cho nên nói với bên ngoài là đóng cửa, không tiếp ai hết. Đóng cửa, ánh mắt của Lục Gia Bách chợt lóe lên, người phụ nữ kia mà có thể ngoan ngoãn, đợi ở nhà qua ba ngày thì xem như là anh thua. Cô nói đóng cửa chắc chắn là có ẩn tình khác. Mai em bảo với Dung Thanh Tình tên nhà họ Thẩm thăm cô ấy, hỏi tình huống của cô ấy xem sao. Lục Gia Tân a một tiếng, anh còn có chuyện gì khác không? Không thì em cúp máy đây. Lục Gia Bách nghĩ nghĩ mở miệng nói. Em giúp anh chuẩn bị những thứ dùng cho 6 lễ đi, bây giờ bắt đầu làm. Chuyện này anh yên tâm, mẹ đã dặn dò em rồi, mấy hôm trước em đã bắt tay vào chuẩn bị rồi, sau khi anh về thì có thể thực hiện nghi thức được cưới luôn. Lục Gia Bách lại dặn dò thêm vài câu, lúc này mới cúp máy, anh vừa mới buông di động xuống, cửa thư phòng đã bị đẩy ra, Tô Nhiêu lắc mông đi từ bên ngoài vào. Anh ta tới vùng Trung Đông này một tuần rồi, còn chưa nghĩ ra kế sách đối phó hay sao? Trong giọng nói của cô ta mang theo vẻ châm chọc, nhưng lại không hề có ý coi thường. Lục Gia Bách dựa lưng vào ghế ngồi, mày kiếm hơi nhíu lại, lạnh lùng nhìn màn hình máy tính ở trước mặt. Vẻ mặt không cảm xúc. Tô Nhiêu thấy anh không phản ứng lại, tiếp tục nói. Không nghĩ ra được thì càng hay. Cứ thế thì thời gian ở vùng Trung Đông có thể dài thêm một chút nữa. Từ sau khi anh tổ chức, em vẫn luôn chờ chúng ta có thêm thời gian ở bên cạnh nhau, xây đắp thêm tình cảm. Nói không chừng anh ở bên cạnh em, thêm mấy tháng lại, từ từ thích em, bị phong tình của em hấp dẫn, lại yêu thích không buông tay cũng nên. Lục Gia Bách lạnh lùng nói. Mấy năm trước, tôi còn chưa từng quan tâm tới cô cho rằng mấy ngày ngắn ngủi có thể khiến cho tôi nảy sinh tình cảm. Tô Nhiêu, tôi không muốn dây dưa với cô cũng có lòng tự trọng của mình, đừng có bày ra trò, cuối cùng lại vẫn là vãn hồi không được. Còn nữa, cô thật sự yêu tôi hả? Chẳng lẽ không phải là cô ỷ lại chứ? Không phải là khuynh mộ tôi sao? Không phải là kính ngưỡng? Tô Nhiêu dạo bước đi tới bên cạnh An, đôi tay chống lên trên mặt bàn, cúi người cười ma mị nói. Ỷ lại, kính ngưỡng, khuynh mộ đều là biểu hiện của tình yêu. Nếu em không thích anh, sao lại ỷ lại, kính ngưỡng anh được chứ? Người đàn ông ưu tú ở bên cạnh em nhiều như thế nào, nhưng em lại chỉ nhớ mãi không quên một mình anh thôi. Trưởng quan đã từng có một khoảng thời gian vì để thâm nhập được vào tập đoàn tội phạm, chúng ta giả làm người yêu. Đoạn thời gian đó, chúng ta cùng ra cùng vào, chỉ thiếu ngủ chung một giường với nhau nữa mà thôi. Bọn họ đều nói chúng ta là vô cùng ăn ý, em cũng cảm thấy như vậy. Nếu không, anh để tâm tới em nhiều thêm một chút nữa. Nhìn lâu rồi cũng có thể là thông suốt, sáng tỏ. Trước giờ em chỉ cho rằng duy nhất em là người xứng với anh nhất. Lục Gia Bách lặng lặng dịch người về phía sau một chút, bảo trì khoảng cách nhất định đối với cô ta. Mấy năm trước, anh vì chấp hành một nhiệm vụ truy lùng tập đoàn tội phạm quốc tế, đúng là đã đóng giả làm người yêu với Tô Nhiêu. Những ngày đó, bọn họ làm không ít chuyện thân mật, chỉ là không lên giường với nhau mà thôi, cũng để lại một chút dấu vết. Nếu Dương Tâm nhất định muốn tra, chắc chắn sẽ tra được một chút dấu vết còn sót lại. Nếu mà cô ta cầm lấy máy ảnh đến chất vấn anh, sợ là anh chỉ có thể nói với cô ta về thân phận của anh mà thôi. Đến lúc đó, khó mà tránh được một trận tai nạn rồi. Nếu lại là diễn trò, thì không có khả năng diễn giả thành thật như vậy được. Tô Nhiêu, tôi nhắc lại lần cuối cùng, giữ khoảng cách với tôi, đừng có vượt qua ranh giới. Tô Nhiêu nghe thấy những lời nói không một chút lưu tình nào của anh. Trên mặt không hề có một chút xấu hổ nào, cười tủm tỉm nói. Vậy thì phải xem Dương Tâm có thể giữ người đàn ông của mình hay không rồi. Với anh, em nhất định phải có. Nếu Dương Tâm giận chó đánh mèo với anh, thì chuyện ngày trước chúng ta phối hợp ăn ý, chứng tỏ cô ta không xứng với anh. Đến lúc đó, các anh quậy thành đường ai nấy đi, em sẽ là người đầu tiên đốt pháo ăn mừng. Sau đó em sẽ ra sức theo đuổi anh, đến khi nào anh thỏa hiệp với thôi. Ánh mắt Lục Gia Bách dần tối xuống, khuôn mặt tuấn tú bạnh ra, dường như đang kìm nén cái cảm xúc. Lúc này cửa phòng đã bị đẩy ra, là A Khôn từ bên ngoài đi vào. Tổng giám đốc Lục đã tra ra được hành tung của Vô Diện, đêm nay bà ta sẽ gặp mặt với Hắc Báo. Lục Gia Bách mượn cơ hội dựng lên, đi qua bàn làm việc, hoàn toàn kéo giãn khoảng cách với Tô Nhiêu. Có tra được bọn họ gặp mặt ở đâu không? A Khôn gật đầu nói. Ở một trang trại sản xuất rượu tại Thành Tây. Đưa bản đồ xung quanh trang trại đó cho tôi xem, sau đó lại đi tra xét phòng ngự và cách sắp xếp ở bên trong. Vâng. Sau khi A Khôn đi ra bên ngoài rồi, Tô Nhiêu mở miệng nói, em đi cùng với anh. Có lẽ lo lắng anh sẽ từ chối, cô ta bổ sung thêm nói, em và Hắc Báo đã từng trực chiến với nhau nhiều lần rồi, hiểu rõ nhất về hắn. Nếu anh không muốn nhìn thấy em thương vong thảm thiết thì phối hợp hành động với em đi, như thế sẽ không làm tổn thất đến mức thấp nhất. Lục Gia Bách im lặng một lát, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Cùng thời khắc đó, trên chuyên cơ, phi cơ tiến vào trung tâm ở vùng Trung Đông, đã là chuyện của giữa trưa ngày hôm sau. Dương Tâm ngồi trong cabin, vừa thêu áo cưới vừa mở miệng nói với Bảo Tiêu đang đứng im ở bên cạnh. Lúc hạ cánh, cẩn thận hết mức có thể, đừng để bại lộ hành tung. Vâng ạ. Lúc này Phó Đức Chính đi tới, nói với Dương Tâm. Anh vừa nhận được tin, đêm nay cảnh sát quốc tế sẽ hành động, còn làm nhiệm vụ gì thì anh không tra ra được. Động tác của Dương Tâm khựng lại, ngước mắt nhìn về phía anh ta. Phó Đức Chính là quan chỉ huy cao cấp nhất của Trung Hoa. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn phụ trách truy quét tội phạm gây rối ở biên cảnh. Số lần giao tiếp với cảnh sát quốc tế hẳn là rất nhiều, cũng là thường xuyên. Bây giờ anh ta nói đêm nay cảnh sát quốc tế hành động, vậy chắc chắn là nhận được tin tức chính xác rồi. Mà cảnh sát quốc tế hành động, thế thì bên phía Lục Gia Bách cũng sẽ động theo. Dù sao người phụ trách cảnh sát quốc tế bây giờ là Tô Nhiêu, đang ở cùng một chỗ với Lục Gia Bách. Bọn họ vốn có nhiệm vụ trong người, hành động không phải là cũng rất bình thường sao? Còn phiền anh chạy tới đây báo cáo cho tôi một tiếng nữa, cảm ơn nhé. Nói xong cô lại cúi thấp đầu lần nữa, tiếp tục may áo cưới ở trong tay mình. Phó Đức Chính thấy thái độ của cô lạnh nhạt như vậy, nhìn không được nhấn mày nói. Nghe nói người phụ trách cảnh sát quốc tế là Tô Nhiêu, có một khoảng thời gian mập mờ không rõ với Lục Gia Bách. Anh đã điều tra qua, bọn họ từng có quan hệ là người yêu của nhau. Ít nhất là Tô Nhiêu cũng đã dùng thân phận bạn gái ở bên cạnh Lục Gia Bách một khoảng thời gian. Mà Lục Gia Bách cũng không phủ nhận. Dương Tâm, em xác định, em hiểu người đàn ông kia sao? Anh ta nói, anh ta chung tình với em. Nhưng ở nơi mà em không nhìn thấy, anh ta còn có rất nhiều chuyện quá khứ dối gạt em. Em không phải là một người dễ dãi, sẽ không nhẫn nhục chịu đựng. Lần này, gạt Lục Gia Bách tới vùng Trung Đông, hẳn là cũng định điều tra cho rõ rốt cuộc mối quan hệ giữa Lục Gia Bách và Tô Nhiêu lại là gì đi. Đêm nay bọn họ sẽ hành động. Nếu không, em tạo ra một chút bất ngờ, làm Tô Nhiêu bị trọng thương, xem anh Lục có đau lòng cho cô ta không. Dương Tâm có một chút bực bội ném áo cưới ở trong tay lên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn về phía anh ta cắn răng nói. Nếu anh rảnh rỗi không có việc gì làm thì đi suy nghĩ xem nên làm như thế nào để Hắc Báo không vận chuyển được cấm độc vào trong nước đi. Bớt quản chuyện của tôi lại, ok? Trên miệng cô lại nói cứng như vậy đấy, nhưng trong lòng lại hạ quyết tâm phải tới chỗ cảnh sát quốc tế chấp hành nhiệm vụ, tìm tòi cho bằng hết mới thôi. Ngược lại cô cũng muốn nhìn xem Lục Gia Bách với Tô Nhiêu chung đụng như thế nào. Trước khi xuất phát cô đã đến điều tra rõ ràng. Nhưng mà những lời của Phó Đức Chính nói, Lục Gia Bách và Tô Nhiêu từng có mối quan hệ là người yêu. Cô không biết trong đó có ẩn tình gì khác không, nhưng vấn đề đã xuất hiện rồi. Cô không thể mù quáng tin lời của Lục Gia Bách được, chỉ có chứng cứ, nói mọi chuyện, cô mới có thể an tâm hoàn toàn. A Quyền, điều động tất cả thế lực của nhà họ Thẩm ở vùng Trung Đông, tra một chút xem tối nay cảnh sát quốc tế hành động ở đâu. Còn nữa, thuận tiện tra luôn xem tối nay Lục Gia Bách có đồng hành cùng với bọn họ không. Tôi cho anh 3 tiếng đồng hồ, cần phải tra rõ ràng rành mạch cho tôi. A Quyền là người của Thẩm Thành chuẩn bị riêng cho cô. Anh ta là cận vệ của Thẩm Thành, kinh nghiệm phong phú, có thể nhẹ nhàng điều động được thế lực của nhà họ Thẩm khắp mọi nơi ở trên thế giới. Sở dĩ cô dùng thế lực của nhà họ Thẩm mà không dùng tới Tu La Môn là để che giấu hành tung của mình. Nếu cô điều động thế lực của Tu La Môn, thế thì Ám Long và cảnh sát quốc tế sẽ phát hiện ra đầu tiên. Đến lúc đó hành tung của cô sẽ bị phơi bày triệt để. A Quyền lên tiếng đáp vâng, lặng lẽ lui ra bên ngoài. Phó Đức Chính đứng ở một bên hừ lạnh nói. Người phụ nữ nghĩ một đằng đói một nẻo, thật ra chẳng ra làm sao, không hiểu sao lại có thể lọt vào mắt của mình, không biết nữa. Giờ mình lại nghĩ, cảm thấy mình bị lừa gạt dã man. Dương Tâm bị chọc tức tới bật cười, thuận tay với lấy thứ ở trên bàn ném về phía anh ta. Không muốn nhìn thấy tôi thì cút đi, không ai khiến mặt anh mặt dày mày dạn dính lấy tôi. Phó Đức Chính lắc mình tránh thoát, giỡn thì giỡn, nhưng cười xong anh ta lại thu lại vẻ nhẹ nhàng ở trên mặt, nghiêm mặt nói. Chuyện này hung hiểm, cần phải hết sức cẩn thận, anh nhận được một tin tức nữa, hắc báo có một ít cấm độc muốn thông qua vận chuyển đường biển tới biên cảnh Trung Hoa. Sau khi máy bay hạ cánh, anh phải chạy tới cảng, đổi sang đi thuyền, lên bên chặn lại. Bên này em phải chú ý nhiều hơn một chút, dưới tình huống không bảo đảm an toàn thì đừng có hành động thiếu suy nghĩ. Cùng lắm thì buổi chiều ngày mai anh sẽ vòng trở lại. Dương Tâm nghĩ nghĩ thử hỏi. Có cần tôi phải phái người nhà họ Thẩm yểm trợ cho anh không? Không cần. Phó Đức Chính từ chối thẳng thừng. Sau khi nói xong thì lại cảm thấy mình từ chối thẳng thừng như thế có một chút tuyệt tình. Vội vàng bổ sung thêm một câu. Đây là hành động ngầm. Nếu nhà họ Thẩm tham dự vào trong đó sẽ bị liên lụy theo. Hơn nữa dù là anh chỉ đơn độc một mình đi nhờ chuyên cơ của em qua đây, nhưng bên phía hàng hải đã bày thiên la địa võng. Nếu là bộ đội đặc chủng thân kinh bách chiến, có bọn họ là đủ rồi. Dương Tâm cười lạnh một tiếng, phất phất tay nói, biến đi. Đại bản doanh của tổ chức hắc báo, trên trạm gác cao hơn 20 mét, một nam một nữ mặc quần áo màu đen đang dựa người vào lan can. Một người phụ nữ có gương mặt phương Đông rất bình thường, ngũ quan cũng không có gì đặc sắc. Đặt ở trong đám người đều sẽ bị người ta liếc mắt một cái rồi bỏ qua luôn. Trong tay bà ta cầm một cái ấm nhòm, đang cầm ngắm ở phía xa xa. Đứng bên cạnh bà ta là một người đàn ông trung niên, là con lai, ngũ quan lập thế. Đầu mày đôi mắt có vẻ tục tằng và dã tính, đường nét góc cạnh rõ ràng. Tầm mắt của anh ta dừng ở trên người phụ nữ, nói bằng giọng tiếng tớ. Bà chắc chắn là có thể kích phát, nổi loạn ở trong đám bọn họ. Quấn lấy bọn họ, cho tôi đủ thời gian để chuồn đi sao? Không sai, người đàn ông mở miệng chính là Hắc Báo, người đứng đầu cầm quyền tổ chức này. Mấy năm nay, gã dẫn theo vô số cuồng vồ và vô đồ mở mang bờ cõi ở trên thế giới, thành công đứng vững gót chân, trở thành cái đinh ở trong mắt đám cảnh sát quốc tế. Mà bây giờ gã ta không muốn cứng rắn đối diện với cảnh sát quốc tế. Khai phá được một mảnh giang sơn quá khó, gã chỉ muốn bảo vệ vững chắc cơ nghiệp của mình, không muốn dùng mệnh đi đổi. Cho nên, cho dù bọn họ có tới thì cũng đã làm sao, gã đã chuẩn bị rút quân rồi. Chờ tới lúc bọn họ đi tìm tới cửa, đại bản doanh đã ngã sớm, đã là vườn không nhà trống từ lâu. Vô Diện vân tay xoa xoa mặt giả ở trên mặt, môi đỏ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười quỷ dị. Yên tâm đi, tôi nói được là được. Trong mắt của Dương Tâm vốn không chứa nổi một hạt cát, cô ta bí mật tới vùng Trung Đông chính là để điều tra mối quan hệ giữa Lục Gia Bách và Tô Nhiêu. Tuy tôi là không biết giữa bọn họ có quan hệ không nữa, có thể nói trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể tạo ra một hiểu lầm, làm cho mâu thuẫn giữa Lục Gia Bách và Dương Tâm càng ngày càng trở nên gay gắt. Hắc Báo nhếch nhếch khóe môi, gã ta không hiểu lắm thủ đoạn nham hiểm thế này, cho nên rất nhiều chuyện vẫn còn phải dựa vào người phụ nữ này. Được rồi, bà cứ đừng úp úp mở mở nữa, nói rõ cho tôi xem, rốt cuộc là bà muốn làm gì? Vô Diện cười cười, cười kiểu Mỹ đi tới tận xương. Bà ta chậm rãi duỗi tay xé mặt nạ giả ở trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt mị hoặc kiều diễm, quốc sắc sinh hương, khuynh thành tuyệt thế, đẹp tựa như là hồ ly tinh. Hắc Báo nhìn mà ngây ngẩn cả người, mỗi một lần bà ta lộ mặt thật, gã đều cảm thấy phiêu diêu như bay lên trời, bị như là ma ám vậy, hồn đã bị bà ta câu đi mất. Vô Diện lắc lắc, tóc lượn sóng dài, nhếch nhếch khóe môi cười. Tôi sai người giả trang thành tôi, đi trang chạy rượu ở Tây Giao, hơn nữa còn tuồn ra thông tin. nói tôi và cậu sẽ gặp mặt ở đó. Bây giờ hẳn là Lục Gia Bách và Tô Nhiêu đã nhận được tin tức rồi, đang bố trí sách lược làm sao để một lưới bắt hết chúng ta đấy. Nương theo khe hở này, tôi lặng lẽ đào cho bọn họ một cái hố lớn. Tâm tư của Hắc Báo chuyển động, vội vàng hỏi, hố như thế nào? Các bạn vừa nghe xong tập số 230 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.